Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Khôi rốt cuộc cũng là cường giả kim đan tam truyền đỉnh phong, tự nhiên phải có thủ đoạn. Chỉ thấy hắn song chỉ bấm quyết, quanh thân liền đột ngột hiện ra một đoàn kim quang bao bọc hắn chặt chẽ. Trong chớp mắt, hắc vụ liền không thể xâm nhập vào trong cơ thể Linh Khôi, không cách nào tiếp tục làm suy yếu nó. Nếu chỉ đến vậy, hắc vụ vốn đang có trong cơ thể Linh Khôi cũng đủ gây khó dễ. Nhưng Linh Khôi lại lần nữa bấm quyết, ngay sau đó điểm vào mấy đại huyệt trên thân thể mình. Một trận hào quang lóe lên, hắn há miệng phun ra, liền có một đạo hắc sắc huyết thủy như lợi tiễn, trực tiếp BNR. Hắc sắc huyết thủy rơi xuống đất, phát ra âm thanh xèo xèo, hiển lộ lực ăn mòn đáng sợ. Mà cũng nhờ đạo huyết thủy đó bị phun ra, khí tức trên thân Linh Khôi hồi phục, chỉ là so với lúc vừa tiến vào trận thì thoáng chút mệt mỏi. Hiển nhiên, nan đề của hắc vụ, Linh Khôi đã giải trừ. Diệp Thù, Yesu, tự nhiên sẽ không để Linh Khôi thoát khỏi khốn cảnh. Hắn vung tám mặt phiên, trong khi hắc vụ tan biến, bạch vụ lại càng thêm dày đặc, che chắn cảm giác của Linh Khôi càng thêm nghiêm mật. Linh Khôi vốn đã khó phân biệt phương hướng, nay lại càng thêm mù mịt. Hắn dường như trầm ngâm trong giây lát, vươn tay nhẹ vỗ đan điền. Đan điền lập tức hiện ra một vật tựa như cây dùi, cả hai đầu đều sắc nhọn. Vật ấy lơ lửng giữa không trung xoay chuyển không ngừng, đầu nhọn mang sắc huyết hồng chỉ thẳng về một phương hướng. Linh Khôi theo hướng đó mà đi, phương hướng ấy chính là nơi sâu hơn trong trận pháp, cũng là lối đi đúng đắn để vượt trận. Diệp Thù hơi động mày, việc Linh Khôi có thể phá trận không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng điều khiến hắn quan tâm chính là vật nhọn với đầu huyết hồng kia. Nếu không nhìn lầm, thì đó chính là dịch thể từ một loại gỗ quý hiếm nơi hiểm địa trong linh vực. Linh yêu, được dùng để luyện chế pháp bảo. Pháp bảo sau khi được nhuộm dịch thể này sẽ kế thừa uy năng của loại gỗ ấy, giúp chủ nhân phân biệt phương hướng trong mọi địa thế hiểm ác. Diệp Thù thu hồi tâm trí, mặc dù bạch vụ không thể cản trở Linh Khôi phân biệt phương hướng, nhưng cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến cảm quan của hắn. Hơn nữa, việc sử dụng vật nhọn kia để dẫn đường cũng khiến Linh Khôi phải tiêu hao pháp lực. Cứ để hắn liên tục tiêu hao như thế là được. Đồng thời, tay của Diệp Thù vẫn không ngừng động. Hắn lật chuyển tám mặt phiên. Trong nháy mắt, đất dưới chân Linh Khôi bất ngờ biến đổi, khiến hắn loạng choạng, cả thân hình không tự chủ được mà chúi mạnh về phía trước. Dưới chân hắn lúc này, đất đã hóa thành lưu xa, khiến hắn một bước dẫm hụt, tất nhiên không thể đứng vững. Lưu xa này không phải là loại lưu xa tầm thường. Linh Khôi đã rơi vào một phần, càng vận chuyển pháp lực trong cơ thể nhanh bao nhiêu, hắn lại chìm sâu thêm bấy nhiêu. Chỉ trong mấy hơi thở, nửa thân thể hắn đã bị lưu xa nuốt chửng, hơn nữa còn không ngừng lún sâu. Hai mắt Linh Khôi trợn tròn, phía sau đột nhiên hiện ra một đôi cánh, nhanh chóng vỗ mạnh. Hắn định lợi dụng lực của đôi cánh này để bay lên, thoát khỏi sự trói buộc của lưu xa. Khi nhìn thấy đôi cánh đó, Diệp Thù khẽ ngẩn người. Hình dáng đôi cánh này thực sự có vài phần quen thuộc, tựa như phong lôi rực. Phong lây y, của Trường Lan, Trang Lan, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, đôi cánh này chỉ là một món pháp bảo có hình dạng tương tự, chứ không phải là phong lôi rực thực sự. Diệp Thù hơi trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lôi dược vốn là một trong chín biến của phong lôi cửu biến. Phong lây diêu biên, được lấy từ kim trung, pháp bảo của Linh Khôi hẳn là được chế tạo phòng theo phong lôi dược và cũng kế thừa một phần năng lực của nó. Nhìn thấy Linh Khôi không ngừng vỗ cánh, tận dụng sức mạnh đó để kéo cả thân mình dần thoát khỏi lưu xa, Diệp Thù lại biến đổi động tác trên tay. Hắn lật chuyển tám mặt phiên liên tục, khiến lưu xa trong trận hóa thành những sợi dây thừng, phóng thẳng lên quấn chặt lấy thắt lưng của Linh Khôi. Ánh sáng từ đôi cánh của Linh Khôi khẽ run, tựa như có một đạo đao quang lướt qua, cắt đứt lưu xa dây. Đồng thời, Linh Khôi lại tiếp tục phá vỡ sự trói buộc, dù lưu xa tạo ra nhiều dây thừng hơn nữa, tựa như biến thành một tấm lưới lớn định bao phủ toàn thân hắn, nhưng tất cả đều bị đao quang phát ra từ đôi cánh chém nát hoàn toàn. Diệp Thù biết lưu xa đã không còn tác dụng, cũng chỉ khiến Linh Khôi tiêu hao thêm chút pháp lực mà thôi. Nhưng qua việc này, hắn nhận ra rằng đôi cánh pháp bảo kia, dù có giống phong lôi rực thế nào đi nữa, thì do Linh Khôi không sử dụng phong lôi pháp tắc, nên đôi cánh chỉ kế thừa được tốc độ của phong lôi rực mà thôi. Nắm chắc điều này trong lòng, Diệp Thù không tiếp tục quan sát bản lĩnh của Linh Khôi, mà liên tục thay đổi tám mặt phiên, khiến trận pháp biến đổi không ngừng, phát huy đủ loại uy năng. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn, pháp lực lập tức tiêu hao mất 3 phần. Trận pháp biến đổi càng nhanh, pháp lực tiêu hao càng lớn. Thần sắc Diệp Thù vẫn như thường, không hề để ý đến mức độ tiêu hao của bản thân. Trận pháp này, biến động như vậy, 3 phần pháp lực tiêu hao đã là không nhiều. Tất cả đều nhờ hắn có tử đan hộ thể, nên mới có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu đổi thành người có hoàng đan hay xích đan, nếu không tính toán cẩn thận, e rằng không thể duy trì trận pháp quá lâu, huống chi còn phải thử đi thử lại nhiều lần. Lại nói bên trong trận pháp, nhất thời cuồng phong nổi lên, hát, ân ết, ngập trời, tiếng gió gào thét, vô số cát bụi xoay tròn tạo thành một cơn bão cát, trực tiếp cuốn lấy Linh Khôi. Lúc này bạch vụ tan biến, trận pháp biến thành cảnh sa trần mù mịt, khiến mắt không thấy rõ. Linh Khôi khoác một bộ khải giáp, từ đầu đến chân được bao bọc kín kẽ, cứng rắn chịu đựng tất cả sức mạnh từ bão cát. Nhưng không thể nghi ngờ, pháp lực trong cơ thể Linh Khôi vì thế cũng tiêu hao càng lớn. Bão cát không thể thật sự gây tổn thương Linh Khôi, liền có vô số lôi điện từ trên không giáng xuống. Khải giáp của Linh Khôi không chịu nổi lực công kích của lôi điện, hắn lập tức thu lại khải giáp, thân pháp nhanh như chớp, xuyên qua các tia lôi điện với tốc độ khó tin. Nhưng lôi điện càng giáng xuống nhanh hơn, lại có cuồng lưu mãnh liệt cuồn cuộn đổ tới, khiến Linh Khôi lập tức không thể thi triển thân pháp trên mặt đất. Nếu muốn bay lên tránh né, đôi cánh của hắn lại bị cơn lốc không biết từ đâu kéo đến cuốn lấy, việc điều khiển cánh trở nên khó khăn gấp bội, pháp lực tiêu hao cũng tăng lên nhiều lần. Lúc này, Linh Khôi trong trận đã chật vật đến cực điểm, rõ ràng khó có thể thoát khỏi trận pháp. Theo lý, Diệp Thù, Yesu chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn giữ trận, chờ thêm một lúc nữa, thời gian đã định sẽ đến, hắn sẽ thông qua cửa ải. Nhưng đối với Diệp Thù, việc chỉ phòng thủ để tiêu hao đối phương lại không phải phong cách của hắn. Do đó, Diệp Thù rút thêm 3 phần pháp lực từ cơ thể, tất cả đổ vào bát diện phiên. Ba miên phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục vung động 9 lần, chỉ trong chớp mắt, sức mạnh từ bão cát, lôi bão, cuồng phong, hồng thủy trong trận pháp đều tăng gấp 10 lần. Hơn nữa, từng trận cuồng phong sắc bén như dao, đao quang tiễn vũ từ 4 phương 8 hướng đồng loạt chốt xuống, tạo thành một cảnh tượng công kích dữ dội, khiến người nhìn cảm thấy khiếp đảm. Linh Khôi cuối cùng không tránh nổi các đòn đánh liên tiếp, trên thân thể khôi lỗi xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, khi Linh Khôi đã tiêu hao quá mức, động tác dần chậm lại, liền có một thanh đại đao vô hình từ đâu xuất hiện, chém ngang tới. Linh Khôi không thể né tránh, cả đầu liền rơi xuống đất. Diệp Thù thông qua cửa ải, bất luận là giam giữ Linh Khôi đủ thời gian, khiến nó trọng thương hay trực tiếp GTCST, hắn đều đã hoàn thành tất cả. Ngay lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên, tu sĩ đã thông qua. Chiếc kim trung thứ 7 hiện ra, Diệp Thù quan sát một hồi lâu, sau khi đã lĩnh hội hết thảy huyền cơ, hắn vươn tay điểm nhẹ, kim trung liền ngân vang. Giọng nói thanh thoát lại vang lên, tu sĩ đã qua 7 chiếc chuông, có thể đánh chiếc chuông thứ 8. Diệp Thù đáp, đánh, chiếc kim trung thứ 8 hiện ra, vẫn là một trận pháp như trước, vẫn do Diệp Thù điều khiển, nhưng lần này trong trận có 10 linh khôi cùng tiến vào. 10 linh khôi này mỗi tên đều sở hữu những bản lĩnh khác nhau. Diệp Thù cần phải lần lượt giam giữ, trọng thương hoặc tiêu diệt hết bọn chúng mới được coi là vượt ải. Đối với Diệp Thù, việc này cũng không phải quá khó. Ban đầu, hắn tiêu hao thêm một chút pháp lực, khiến 10 linh khôi khi vào trận bị tách rời, rồi từng tên một bị hắn dò xét năng lực. Sau khi đã nắm rõ điểm mạnh yếu, hắn bốc thuốc đúng bệnh, lần lượt tiêu diệt từng tên. Không bao lâu, cả 10 linh khôi đều bị Diệp Thù giết sạch. Sau khi nghiên cứu xong chiếc kim trung thứ 8, hắn tiến vào trong chiếc kim trung thứ 9. Cách chương